Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, cơ duyên của ta là người. Giết, to lớn trong hẻm núi, ba đại thất phẩm cùng Phong Diệt Sinh, cuối cùng ngăn chặn Phương Bình Đường đi, bốn người từ tứ phương vây giết mà đến, người thật sự cho rằng lão tử là đang lẩn trốn. Phương Bình cười gằn một tiếng, mười phần phản phái dáng dấp, còn chưa dứt lời dưới. Phương Bình xuất hiện giữa trời, đao phá hư không, ầm ầm, hẻm núi bốn phía vách đá chớp mắt oanh sụp. Phong Diệt Sinh điên cuồng hét lên một tiếng, trường kích lay trời, ầm ầm ầm, to lớn tiếng nổ vang rền vang lên theo. Cái khác ba đại thất phẩm, liên thủ tinh huyết hợp nhất, triển khai lực lượng thiên địa, đập vỡ tan quanh thân núi lớn. Diệt thần, Phương Bình lại quát, thân vào huyễn ảnh, tốc độ nhanh đến vô pháp thấy rõ. Trên trường đao, bùng nổ ra sán lạn ánh vàng. Một đao, hai đao, ba đao, trong hư không, thần Phật dị tượng hiện ra. Chư thần tịch diệt, vô số thần Phật vẫn lạc, trời đất biến sắc. Trương Định Nam đao pháp, luyện đến hóa cảnh, đều có cỡ này dị tượng hiện ra. Phương Bình đối đao pháp nghiên cứu cứ việc không nhiều, nhưng ngày đó trên biển 7 ngày 7 đêm luyện đao, dù cho tới bây giờ cũng làm cho Phương Bình được ích lợi không nhỏ. Giờ khắc này vận dụng lại là lực lượng phá diệt, so với lực lượng thiên địa bạo phát càng mạnh hơn. Ầm ầm ầm. Ba đại cường giả thất phẩm bạo phát lực lượng thiên địa bị Phương Bình trực tiếp đập vỡ tan. Mà bị hắn chủ công Phong Diệt Sinh, thân hình đột nhiên tăng vọt đến cao 3-4 mét, trường kích quét ngang hư không, ô ngăn Phương Bình ánh đao. Phốp, một đao, hắn có thể ngăn trở. Hai đao, miễn cưỡng ngăn trở. Phương Bình đao tốc cực nhanh, đợi được nhận được đao thứ 5. Phong Diệt Sinh trong miệng huyết dịch phun mạnh, nhục thân nổ tung, Phong Vương Tử, mấy vị cường giả thất phẩm muốn rách cả mí mắt. Phong Diệt Sinh chiến lực cực cường, phải biết, trước Phương Bình cùng Phong Diệt Sinh giao thủ, một đối một bên dưới cũng chỉ là hòa nhau thôi, mà khi đó Phương Bình, so với lúc trước đánh bại Đà Mạn còn mạnh hơn, liền như vậy, còn chỉ là cùng Phong Diệt Sinh chiến bình. Đến mức Hòe Mộc Thanh, có hắn không hắn khác biệt không lớn. Phong Diệt Sinh thực lực, không hẳn so với ở đây ba vị thất phẩm nhược. Có thể giờ khắc này, đã bị Phương Bình chảm huyết nhục nổ tung, xương cốt đứt từng khúc. Trên người giáp trụ, cũng là xuất hiện từng đạo vết rách. Tưởng siêu, Phong Diệt Sinh mắt bốc ánh kim, dù cho không địch lại Phương Bình. Giờ khắc này cũng là chấn định đến cực điểm, quát lạnh, vậy thì cùng chết, đi đại gia ngươi, chơi lão tử còn lại, ngươi còn nộn điểm. Phương Bình cười nhạt, Phong Diệt Sinh là có tuyệt chiêu, là có đỉnh cao nhất hộ thể tuyệt học, cái này hắn biết, có thể Phong Diệt Sinh dám theo hắn đánh cược mệnh sao? Là Phương Bình trước hết giết hắn. Vẫn là hắn bạo phát tuyệt học trước hết giết Phương Bình. Phong Diệt Sinh dám đánh cược sao? Đi chết. Phương Bình quát to một tiếng, tiếng chấn hư không. Phong Diệt Sinh nổi giận, vậy thì cùng chết. Người thật làm như ta không dám liều sao? Làm Phương Bình ánh đao hạ xuống thời khắc, Phong Diệt Sinh không quan tâm, nổi lên bên dưới, xông thẳng Phương Bình. Vương Tử, ba đại cường giả thất phẩm, nhưng là so với Phong Diệt Sinh càng khẩn trương. Một người trong đó hét lớn một tiếng, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Từ bên cạnh ngưng tụ ra bàn tay vô hình, một phát bắt được Phong Diệt Sinh. Đi, Tam Vương Tử, Nhị Vương Tử mau tới rồi. Không muốn chịu chết, ba đại cường giả thất phẩm dồn dập quát ầm. Lúc này cùng, Tưởng Siêu. Liều mạng, muốn chết sao? Thống lĩnh vực đã có đại lượng cường giả chuẩn bị vượt giới mà đến. Liều đến núi xanh ở không sợ không củi đốt. Phong Diệt Sinh vừa mới cũng là bị Phương Bình kích thích điên cuồng. Giờ khắc này bị người ta tóm lấy, thuận thế bay ngược mà ra, tách ra Phương Bình ánh đao. Mắt thấy Phương Bình càng đánh càng hăng, Phong Diệt Sinh mang theo nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Phẫn nộ quát, đi, hắn chuẩn bị đi rồi. Bọn họ bốn người liên thủ, Phương Bình tuy rằng giết không chết bọn họ, nhưng bọn họ cũng không cách nào giết chết Phương Bình, lại như thế kéo xuống. Ba đại thất phẩm lực lượng tinh thần hao hết, bọn họ liền phiền phức rồi. Chiến vương hậu duệ lực lượng tinh thần có thể khôi phục. Bọn họ nhưng là biết đến, không chỉ là lực lượng tinh thần, bây giờ chiến vương hậu duệ thậm chí đang bạo phát bất diệt vật chất chiến đấu. Bất diệt vật chất không chỉ có thể chiến đấu, còn có thể cường hóa nhục thân, cường hóa kim cốt, thậm chí có thể cường hóa lực lượng tinh thần. Điểm này cũng là bất diệt vật chất cùng tinh hoa sinh mệnh khác nhau. Bất diệt vật chất cường hóa kỳ thực là một thể thống nhất, cũng không phải là đơn độc nhục thân cùng kim cốt. Nó là do lực lượng tinh thần, lực lượng khí huyết, kim thân lực lượng tập hợp lại cùng nhau sản sinh. Tương tự, cũng có thể phản hồi trở lại, mà tinh hoa sinh mệnh có thể khôi phục khí huyết cùng chữa thương. Tổn hại lực lượng tinh thần cũng có thể đi uẩn nhưỡng, nhưng là không có cường hóa cùng khôi phục lực lượng tinh thần công năng. Bọn họ những người này, có tinh hoa sinh mệnh, có thể khôi phục lực lượng tinh thần bảo vật. Kỳ thực Phong Diệt Sinh có, nhưng là cũng không nhiều. Bây giờ ba đại thất phẩm nghĩ khôi phục, dùng hết cũng không đủ. Thất phẩm sơ đoạn võ giả, lực lượng tinh thần hao hết, thực lực sẽ sụt giá. Thất phẩm cảnh chỉ có đến đỉnh phong, rèn luyện xương sọ, khi đó kim thân nửa thành, khí huyết mạnh mẽ, dù cho chỉ dựa vào lực lượng khí huyết, chiến lực cũng cực cường. Có thể hiện tại mấy cái sơ đoạn thất phẩm kéo xuống có thể sẽ bị bắt chết, muốn đi nào có đơn giản như vậy. Bảo Dương Thành giáng lâm, ầm ầm nổ tung. A, mấy vị cường giả thất phẩm đều là miệng phun máu tươi. Phong Diệt Sinh trên người tia sáng lấp lóe vô số lần, vẫn như cũ thất khiếu chảy máu. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, nhưng là hung hăng cười to. Bây giờ, hắn có lực lượng phá diệt, chính thức có rồi thất phẩm sơ đoạn lực công kích, thậm chí càng hơn một chút. Đây là chỉ thất phẩm sơ đoạn, vận dụng lực lượng thiên địa tình huống, mà hắn cũng không chỉ lực lượng phá diệt, hắn còn có cụ hiện vật đây. Thời khắc này, Phương Bình không khỏi sản sinh liên tưởng, có lẽ cổ võ giả cũng là như thế. Lực lượng phá diệt chủ công, lực lượng tinh thần cụ hiện vật kỳ thực chỉ là phụ trợ. Phụ trợ, có lẽ cổ võ giả cũng không phải là tất cả đều là đánh gần cường giả. Có lẽ cổ võ thời đại, có chút cường giả sẽ phân biệt chủ tu một môn. Đương nhiên, cường giả đến nhất định mức độ, khoảng cách không còn là vấn đề. Viễn công vẫn là đánh gần đã không quá trọng yếu. Có thể nhục thân mạnh mẽ võ giả, cùng kẻ địch chính diện tiếp chiến, nhục thân đều đủ để đập vỡ tan đối phương lực lượng tinh thần. Diệt thần, tự bạo lực lượng tinh thần. Phương Bình trấn áp lại bốn người, trường đao trong tay bùng nổ ra càng thêm óng ánh ánh vàng. Một đao chém xuống, vương tử, có người gầm dữ dội một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, chợt quát lên, đi, dứt lời, tổn hại lực lượng tinh thần đột nhiên ngưng tụ, chớp mắt xoay người lại giết hướng Phương Bình. Bách Thanh, Phong Diệt Sinh trong mắt lộ ra đỏ như máu vẻ. Cái khác hai vị thất phẩm sắc mặt trắng bệch, Lôi Phong Diệt Sinh không nói hai lời, cấp tốc trốn chạy. Chiến vương hậu duệ không thể địch, trốn, đi giới bích chỗ, tìm nhị vương tử hội hợp. Ngay ở bọn họ vừa mới trốn chạy đến ngoài ngàn mét, Bách Thanh lực lượng tinh thần ầm ầm nổ tung, Phương Bình ánh đao bị phá hủy, Tưởng Siêu, ngươi hẳn phải chết. Lưu lại Bách Thanh ánh mắt âm u, tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chớp mắt bành trướng vô số lần. Phương Bình không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Ầm ầm, một vị võ giả thất phẩm ở Phương Bình bức bách dưới, ầm ầm tự bảo, xa xa, Phương Bình bay ngược mà ra, trên người dòng máu vàng đập xuống trên đất, đập ra từng cái hố. Đáng chết, Phương Bình giận dữ, thần binh đây, tên khốn này, lúc sắp chết, lại đem thần binh thu nhập Tam Tiêu Chi Môn, bởi vì tinh thần lực của hắn nổ tung, đã vô pháp làm nổ thần binh, sắp chết cũng không muốn lưu lại thần binh. Đáng chết, phương xa, Phong Diệt Sinh mấy người bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía vẫn theo Cơ Dao mọi người. Thấy bọn họ dục già dục dịch, khí huyết, lực lượng tinh thần chớp mắt khôi phục lại đỉnh phong. Khí huyết ngút trời, chợt quát lên, có gan liền đến, lại theo, giết sạch các ngươi, vai hề, vô liêm sỉ, thật là to gan. Cơ Dao bên người, vị kia hào hoa phú quý thanh niên nộ quát một tiếng. Vừa dứt lời, bên người một vị võ giả thất phẩm kinh sợ nói, ngươi dám, oanh, đang lúc này, Phương Bình một đao phá không, chảm vị kia võ giả thất phẩm không ngừng rút lui, miệng phun máu tươi, mà bị hắn ngăn ở phía sau hào hoa phú quý thanh niên. Sắc mặt chớp mắt trắng bệch, Phương Bình lạnh lùng nghiêm nghị nói, rác rưởi, đừng tưởng rằng lão tử không dám giết các ngươi, nói nhảm nữa một câu. Hôm nay không giết Phong Diệt Sinh, cũng phải giết sạch các ngươi. Không tin liền thử xem. Ngươi, im miệng. Cơ Dao đánh gãy lời của nam tử, nhìn về phía Phương Bình, khẽ cười nói, tưởng siêu, Vương Đình vô ý cùng phục sinh võ giả làm khó dễ. Bản cung đuổi theo, cũng là vì đánh giết Phong Diệt Sinh. Cút đi. Phương Bình một mặt không lành, cười lạnh nói, đồ chơi này lão tử bao nhiêu năm trước đều không chơi. Chơi đồ còn dư lại còn có người theo ta chơi bộ này. Lão tử ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm, ngươi còn đang nhà bú sữa đây. Đỉnh cao nhất hậu duệ. Chỉ đến như thế, cuối cùng cảnh cáo một lần, các ngươi còn dám theo, tất giết các ngươi. Cơ Dao sắc mặt chớp mắt lạnh nhạt xuống, lạnh nhạt nói, tưởng siêu, người xác thực rất mạnh, có thể mạnh hơn, cũng chỉ là cấp chiến tướng. Ít vói nhảm, giết các ngươi được rồi. Có bản lĩnh liền đến giết ta. Không thực lực này, miệng nòng pháo cay dám dùng. Phương Bình xì cười một tiếng, không tiếp tục để ý. Ngự không liền đi. Hắn vừa đi, hào hoa phú quý nam tử tức khắc nổi giận, mắt lộ hung quang, cắn răng nói, chiến vương hậu duệ, quả nhiên một mạch kế thừa, đều là lớn lối như thế, như vậy bá đạo, vừa mới một lời không hợp bên dưới, đối phương nói ra tay liền ra tay, hoàn toàn không để ý bọn họ người bao nhiêu, liệu sẽ có cùng Phong Diệt Sinh bọn họ liên thủ cắn giết hắn. Một bên, vị kia đỡ lấy một đao võ giả thất phẩm, một mặt trịnh trọng nói, hắn lực bộc phát tương đương với ta, nhiều nhất hơn một chút. Chính diện giao thủ, hắn không hẳn có thể làm sao ta. Nhưng là, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là đầy mặt trầm trọng. Một cái có thất phẩm sơ đoạn lực công kích võ giả ở vương chiến chi địa, kỳ thực cũng không tính là gì. Then chốt ở chỗ, một cái có thể trong chớp mắt khôi phục, vẫn duy trì đỉnh phong chiến lực thất phẩm sơ đoạn, còn có một chút thủ đoạn khác, như vậy võ giả, vậy thì nguy hiểm rồi. Như vậy võ giả cũng không thể lại đơn thuần xem là thất phẩm sơ đoạn đến nhìn. Cơ Dao lạnh lạnh nói, muốn giết hắn ít nhất muốn 5 đến 6 vị thống lĩnh cấp. Tưởng siêu rất giàu hoạt, tự bảo bất diệt thần chi dưới rất dễ dàng chạy trốn, cho nên muốn ổn giết hắn, nhất định phải 6 vị thống lĩnh cấp võ giả. ba người một tổ, đủ để ngăn chặn hắn bất diệt thần tự bảo. Cái khác ba người, tạo thành đội thứ hai, thừa dịp hắn tự bảo bất diệt thần chớp mắt, liên thủ cắn giết hắn, giết một vị chiến tướng, muốn sáu vị thất phẩm sơ đoạn võ giả. Này vừa nói, mọi người ngơ ngác bên ngoài, cũng là hồi hộp. Một bên, áo giáp nữ tử mở miệng nói, có lẽ hai vị thống lĩnh cao đoạn cường giả, một người có thể chống đối hắn bất diệt thần tự bảo, một người có thể cấp tốc đánh giết hắn. Không sai, Cơ Dao gật đầu, nói xong, ánh mắt hơi động, mở miệng nói, đi, đi giới bích nơi, báo trùng, ngươi hiện tại đi ra ngoài, để báo vân thần tướng phái người đi thống lĩnh vực, để thống lĩnh vực mọi người vượt giới. Điện hạ, nhanh đi, tuân mệnh. Trong đám người, một vị tinh huyết hợp nhất cường giả, phóng lên trời, vội vàng chạy về, lần này, lục phẩm vực muốn rối loạn. Chờ người này vừa đi, Cơ Dao nhìn về phía trong đội ngũ mọi người, lần nữa nói, hết thảy chuẩn thống lĩnh đi theo ta, những người khác tìm kiếm cơ duyên đột phá, giới bích nơi hội hợp. Tuân mệnh. Trong đám người, không ít người rời đi. Rất nhanh, chỉ còn dư lại một ít tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả, cùng với một ít yêu thú cùng yêu thực. Yêu thú yêu thực ở trong, một đầu cả người ánh kim sán lạn phượng hoàng, sóng tinh thần một hồi, Cơ Dao trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một chút nụ cười. Mở miệng nói, đa tạ phượng thống lĩnh giúp đỡ. Nếu phượng thống lĩnh còn có nhiệm vụ, cái kia Cơ Dao liền không làm phiền chư vị. Sau khi rời khỏi đây, thay ta hướng phượng vương vấn an. Phượng hoàng yêu thú kêu kêu một tiếng, dương cánh bay cao, rất nhanh, những yêu thú yêu thực khác dồn dập rời đi. Những yêu tộc này vừa đi, áo giáp nữ tử thấp giọng nói, điện hạ, làm sao không ở lại chung nó? Cơ Dao nhẹ giọng nói, nghe nói trước có yêu tộc người ở phụ cận phát hiện yêu hoàng lịch thời kỳ yêu tộc thần tướng lưu lại di tích. Vạn yêu vương đình đã đi tới, phượng tước có thể lưu đến hiện tại, đã đến cực hạn rồi. Áo giáp nữ tử gật gật đầu, không nói nữa. Bên cạnh, hào hoa phú quý thanh niên ánh mắt liếc mắt nhìn phượng hoàng yêu thú rời đi phương hướng. Mở miệng nói, phượng tước rèn đúc bất diệt cốt, nó như ra tay, tưởng siêu không hẳn là nó đối thủ. Khó, Cơ Dao hơi xua tay, cười nhạt nói, phượng tước sẽ không vào lúc này vì chúng ta ra sức. Nó cùng tưởng siêu giao thủ, thắng bại khó phân, một khi chết ở đây, thủ hộ vương đình bên kia cũng sẽ không giảng hòa. Mọi người khẽ gật đầu. Hào hoa phú quý thanh niên lại nói, vậy bây giờ liền đi giới bích chỗ chờ đợi sao? Phong diệt sinh hẳn là cũng đi rồi bên kia, e sợ từ lâu hướng thống lĩnh vực cầu viện. Đi xem. Cơ Dao cũng không nói nhiều. Giới bích kéo dài hơn ngàn dặm, có thể hay không tìm tới điểm bạc nhược còn rất khó nói. Bất quá, thật muốn ý định tìm, nhiều vị thống lĩnh liên thủ, không hẳn không có cách nào mở ra một con đường. Sau một khắc, Cơ Dao dưới trướng mãnh hổ gầm một tiếng, bắn mạnh mà ra. Cơ Dao dư quang liếc mắt nhìn dưới trướng mãnh hổ, lại nhìn một chút phượng tước rời đi phương hướng. Vương đình lần sau lại hợp tác với thủ hộ vương đình, không biết đúng hay không có thể làm cho phượng tước trở thành chính mình thủ hộ yêu thú. Đã bước vào thất phẩm cảnh phượng tước, rèn đúc bất diệt cốt, tôn giả cảnh có lẽ rất nhanh sẽ có thể đạt đến. A hổ vẫn là quá yếu, không hẳn có thể đuổi kịp bước tiến của chính mình. Hơn nữa, một đời này, các đại vương đình đều có thiên kiêu hiện thế, liền phục sinh chi địa, cũng là cường giả như mây. Anh em nhà họ tưởng khuấy lên phong vân, dù cho vương đình hiện nay còn không cùng phục sinh chi địa khai chiến, nhưng hôm nay, vương phụ cùng vương tổ đều có tâm liên hợp thiên thực vương đình. Tương lai, có lẽ chính mình cũng sẽ cùng phục sinh chi địa cường giả giao thủ. Chết, khoảng cách Phương Bình mới vừa rời đi nơi 20 dặm địa phương. Phương Bình một đao chém ngang, một người đầu rơi xuống. Xa xa, Vương Kim Dương dương cung bắn ra một đạo màu máu tiễn mang. Một vị trốn chạy lục phẩm cao đoạn võ giả, đầu chớp mắt nổ tung, Diêu Thành Quân phế tích trấn áp, mấy vị võ giả ánh mắt tối tăm, vẫn lạc tại chỗ. Lý Hàn Tùng đấm ra một quyền, một vị lục phẩm võ giả đỉnh cao tuyệt vọng gào lên đau xót. Ầm ầm nổ tung, Lý Giật Minh trường kiếm nằm ngang ở giữa không trung. Một lát, chửi mát nói, em qua, cho lão tử lưu một cái a. Đỗ Hồng cả người đẫm máu, không nói một lời, nhìn về phía Phương Bình ánh mắt có chút kỳ dị. Võ đại mấy người này đều là càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, cảnh giới rõ ràng không có quá to lớn tiến bộ, thực lực nhưng là tốc độ tăng rất nhiều, đặc biệt là Phương Bình. Quá mạnh rồi, một người hủy diệt yêu thực Vương Đình, giết phong diệt sinh đám người này, đến hiện ở thẳng thắn từ bỏ những võ giả khác, mang theo mấy vị võ giả thất phẩm trốn rời khỏi nơi này. Chín chuôi thần binh, ta... Phương Bình liếc mắt nhìn Đỗ Hồng, thần binh treo trên bầu trời, mở miệng nói, các ngươi ra tay, nên trả trước ân tình rồi. Đỗ Hồng cười khổ nói, Phương tướng quân không cần như vậy, vừa mới ngươi cứu tính mạng của chúng ta, hiện tại chúng ta chỉ là hơi tận sức mọn thôi. Lý Giật Minh ngượng ngùng nói, căn bản không cần chúng ta, hai người bọn họ tinh huyết hợp nhất. Đuổi theo, chỉ là đánh giết mấy cái tiểu nhân vật thôi. Căn bản không làm sao xuất lực. Không bọn họ, Phương Bình trở lại, cũng đủ để đánh giết đám người này. Phương Bình không nhiều lời. Thu nạp thần binh, trực tiếp thu nhập không gian chứa đồ. Lý Giật Minh hai người cũng không có gì khác thường. Không biết là giấu ở trong lòng vẫn là Trương Đào nói lời đã bị bọn họ biết. Đồ còn dư lại. Các ngươi chọn hữu dụng cầm, chúng ta đi trước rồi. Phương tướng quân, ngươi đây là muốn giết người? Phương Bình nhếch miệng cười nói, phong diệt sinh còn chưa có chết đây, ta đổ muốn nhìn một chút hắn còn có thể tụ tập bao nhiêu người. Lần này ta muốn hủy diệt yêu thực Vương Đình tất cả mọi người, giết bọn họ đời mới võ giả cũng không dám nữa cùng ta nhân loại là địch. Lý Giật Minh sắc mặt có chút trịnh trọng nói, Phương Bình, những người khác giết cũng là giết, có thể phong diệt sinh là phong vương cháu đích truyền huyết mạch. Phương Bình sắc mặt khó coi nói, ta biết trên địa cầu đỉnh cao nhất hậu duệ không thể giết, đến địa quật nhân loại đại địch cũng không thể giết, cái kia còn có ai có thể giết? Huống hồ hắn dám giết ta, vì sao ta không dám giết hắn? Nhân loại thật thế nhược đến trình độ này? Trước hắn nhưng là nói rồi muốn giết ngươi, lẽ nào ngươi liền không phải đỉnh cao nhất đích truyền? Không phải, Lý Giật Minh giải thích, then chốt vẫn là giết quá nhiều người, nếu như những người khác không chết, giết phong diệt sinh cũng không có gì, có thể hiện tại bọn họ hầu như chết hết, liền còn lại như vậy mấy người. Lại giết phong diệt sinh, yêu thực Vương Đình liền cuối cùng một khối nội khố đều không còn. Giết sạch yêu thực Vương Đình, người yêu thực Vương Đình e sợ thật nổi giận hơn. Lại nói, Phương Bình cũng không quan tâm những chuyện đó, cấp tốc nói, chúng ta đi trước, các ngươi cùng những người khác hội hợp đi, bọn họ ở phía đông 50 dặm bên ngoài, giúp ta chăm sóc tốt Tưởng Mập Mạp. Cái tên này cũng không thể chết rồi. Tưởng Mập Mạp chết rồi, ân tình bán không được không nói. Lần này e sợ thật có chút phiền phức. Thế cục hôm nay, Phương Bình cảm thấy, ngoài lối vào này nếu là không có nhân loại đỉnh cao nhất tiếp ứng, hắn sợ chính mình không thể quay về rồi. Lần này, tiêu diệt quá nhiều người. Trước trước sau sau, bọn họ giết bao nhiêu địa quật võ giả rồi. Trừ bỏ phong diệt sinh mấy người, cơ cơ hồ bị bọn họ đồ giết sạch rồi. Ít nhất cũng có 150 người trở lên. Thậm chí nhiều hơn, nhiều đến Phương Bình cũng không quá nhớ được. Liền ngay cả thần binh, trước thu hoạch là 56 chuôi. Hiện tại, thêm vào tưởng siêu cặp kia ủng, đã đạt đến 75 chuôi. Yêu thực vương đình thần binh, trừ bỏ Phong Diệt Sinh cùng hai vị kia thất phẩm cảnh trong tay thần binh, còn lại hầu như đều đến trong tay hắn. Phương Bình mới vừa muốn rời đi, bỗng nhiên nhìn một chút Vương Kim Dương mấy người, suy nghĩ một chút nói: các ngươi, nếu không cũng cùng bọn họ cùng đi chứ. Vào lúc này, lão Vương bọn họ lại theo, e sợ cũng có nguy hiểm rồi. Phương Bình mở miệng nói, Phong Diệt Sinh mang theo còn lại hai vị thất phẩm, hướng về giới bích bên kia chạy, có lẽ chuẩn bị vượt giới, hoặc là chính là người bên kia chuẩn bị tới bên này. Kế tiếp đối mặt đều là thất phẩm đối thủ. Vương Kim Dương thẳng thắn trực tiếp, cấp tốc nói, chúng ta đi tìm di tích cùng cái khác cơ duyên. Hiện tại vương chiến chi địa ít người, cũng là cơ hội của chúng ta. Chờ chúng ta đột phá, lại đi tìm ngươi, nhớ tới đem tử mẫu máy cảm ứng mở ra. Diêu Thành Quân trầm giọng nói, ta cũng đi nghĩ biện pháp đóng kín tinh thần chi môn. Một khi đóng kín, có lẽ ta liền có thể bước vào thất phẩm cảnh. Tinh thần lực của hắn đã cụ hiện, sinh mệnh chi môn tự phong. Bây giờ, duy nhất không có đóng kín tinh thần chi môn, một khi đóng kín, hắn có thể sẽ lướt qua lục phẩm đỉnh phong, tinh huyết hợp nhất mấy cái giai đoạn, trực tiếp bước vào thất phẩm cảnh. Đến thời điểm đối mặt võ giả thất phẩm, hắn liền có chân chính sức đánh một trận rồi. Trong mọi người, trừ bỏ Phương Bình, Diêu Thành Quân khả năng là cái thứ nhất bước vào thất phẩm cảnh. Phương Bình cười cợt, gật gật đầu nói, tốt, nhớ tới có thứ tốt chừa chút cho ta. Cơ duyên của ta là người, đến mức tầm bảo, ta chẳng muốn đi tìm. Các ngươi nhiều tìm điểm. Tầm bảo cái gì? Hắn không để ý, tiêu diệt Phong Diệt Sinh những người kia, đối với hắn mà nói mới là thu hoạch lớn. Hơn nữa hắn hiện tại cần chiến đấu, không ngừng chiến đấu, trước cùng những người này giao thủ. Phương Bình thực lực lại lần nữa có tăng lên. Hắn hôm nay khí huyết đã tới gần vạn tạp cực hạn, tài phú 9.820 điểm, chuyển đổi khí huyết 9.305 tạp, 9.975 tạp, tinh thần 1.419 hách, 1.489 hách, lực lượng phá diệt, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ 100 mét vuông, cộng năng lượng bình phong 1 điểm 1 phút, cộng khí tức mô phỏng 10 điểm 1 phút, cộng mỗi một lần chiến đấu, Phương Bình đều đang thăng hoa. Bất diệt vật chất, phản hồi tự thân, đối bát phẩm kim thân đều có trợ giúp. Đối với Phương Bình cái này ngụy kim thân, trợ giúp càng to lớn hơn. Phương Bình muốn nhìn một chút, đến khí huyết vạn tạp, liệu sẽ có cái một cái chất thuế biến. Võ giả thất phẩm, tiêu chuẩn thấp nhất chính là khí huyết vạn tạp, lực lượng tinh thần ngàn hách. Giờ khắc này Phương Bình tuy rằng cũng có thất phẩm chiến lực, có thể lực lượng phá diệt cũng không phải là chính hắn tu ra đến. Phương Bình muốn biết chính mình phải chăng có thể ở không dựa vào lực lượng phá diệt cùng lực lượng tinh thần tự bảo tình huống đạt đến thất phẩm sơ đoạn chiến lực. Lý lão đầu năm đó ở vạn tạp khí huyết tình huống có thể chạm bát phẩm, hắn Phương Bình lẽ nào liền một cái thất phẩm cảnh cường giả đều chạm không được. Đến mức điểm tài phú tiêu hao, trước đoạt thần binh còn không tính điểm tài phú, Phương Bình cũng không vội, còn lại đủ rồi. Phương Bình để những người khác tầm bảo, mọi người cũng không nói gì. Đỗ Hồng hơi có chút bất đắc dĩ, nghe một chút, nhân gia cơ duyên là người nào? Yêu thực vương đình người. Nhắc tới cũng là lục phẩm vực cơ duyên, mạnh hơn cũng bất quá là khiến người ta tiến vào thất phẩm cảnh. Đối với Phương Bình mà nói, tiến vào thất phẩm rất khó sao? Hắn giết nhiều người như vậy, chỉ là Đỗ Hồng nhìn thấy, thần binh liền bắt được vượt qua 10 chuôi. 10 chuôi thần binh, thật so với võ giả thất phẩm càng đáng giá tiền. Phải biết, dù cho kém cỏi nhất thần binh, một thanh kỳ thực cũng mang ý nghĩa chặn đánh giết 2-3 đầu thất phẩm yêu tộc. 10 chuôi thần binh, cái kia muốn đánh chết đến mấy chục đầu cao phẩm cảnh yêu tộc. Xác thực so với trở thành thất phẩm muốn khó nhiều lắm. Đỗ Hồng cũng không nói nhiều, cấp tốc nói, vậy chúng ta đi tìm cơ hội đột phá, chờ chúng ta đột phá, lại đi tìm ngươi. Hắn cũng là lão bài tinh huyết hợp nhất cảnh. Trong tình huống bình thường, lần thứ nhất tiến vào vương chiến chi địa, tinh huyết hợp nhất cảnh dễ dàng nhất tiến vào thất phẩm. Giống Tô Tử Tố những người này, dù cho có thể trở thành là thất phẩm, cũng không phải một lần liền được, ít nhất muốn đi vào mấy lần mới được. Được, Phương Bình không còn dừng lại, cấp tốc hướng xa xa giới bích bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.